Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 377, tông môn tung tích. Trần Trầm sắp xếp xong xuôi hết thảy, đang chuẩn bị tu luyện, nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, không có chút nào do dự, hắn trực tiếp đem chỗ ở trận pháp hoàn toàn mở ra. Ầm ầm. Một giây sau, một đạo nổ vang rung trời từ bên ngoài truyền đến. Trần Trầm cứ như vậy nhìn xem Lê Tương hung hăng đâm vào trận pháp bên trên. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp trầm đục truyền đến. Lê Tương tựa hồ căm phẫn đến cực điểm, đối với trận pháp càng không ngừng công kích, nhưng mà vô luận nàng như thế nào công kích, cũng chỉ là phí công mà thôi. Trần Trầm, ngươi đi ra cho ta. Lê Tương ở bên ngoài mắng. Trần Trầm thờ ơ, nhưng cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền ý thức được không ổn, bởi vì động tĩnh này quá lớn. Hơn nữa cái kia Lê Tương một bên công kích còn vừa khóc nước mắt như mưa, làm cho dường như chính mình khi phụ nàng mà, chẳng phải là để mấy người xưng hô nàng là nhị sư tỷ sao? Cần phải như thế à? Mắt thấy lấy trong tông môn không ít tu sĩ hướng về nơi này hội tụ đến. Trần Trầm suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra trận pháp. Trận pháp này mới vừa mở ra, Lê Tương liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng về Trần Trầm lao đến. Tại nàng phía trước còn có một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia khoảng cách Trần Trầm còn mấy trăm mét, liền truyền đến lạnh thấu xương đến cực điểm sắc bén khí. Trần Trầm nhíu mày, tâm niệm vừa động, trong nhẫn chữ vật 9 món pháp bảo đồng thời bay ra. Trong khoảnh khắc liền đem Lê Tương bao vây lại. Không thể không nói, cái này vạn binh quyết cực kỳ dùng tốt. Lại thêm Trần Trầm thần thức cường đại. Cái này 9 món pháp bảo làm thành trận pháp tốc độ cực nhanh. Lê Tương một cái luyện hư hậu kỳ mà thôi. Tại nơi này bí thuật phía dưới, căn bản không có tí ti sức phản kháng. Cả người đều bị phong tỏa tại hư không bên trong. Lê Tương, ngươi làm cái gì vậy? Trần Trầm nhìn lên bầu trời bên trong đã khóc mặt hoa Lê Tương hỏi. Trần Trầm, chính ngươi làm chuyện tốt chính ngươi không rõ sao? Lê Tương nức nở chất vấn. Ta đây là vì ngươi tốt. Trần Trầm cười khổ nói. Hắn để những cái kia nữ đệ tử xưng hô Lê Tương làm nhị sư tỷ. Nguyên lai tưởng rằng những nữ đệ tử này sẽ không bộc lộ ra hắn là phía sau màn sai xử người. Giờ đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nữ nhân miệng liền không có mấy cái cân nhắc. Tốt với ta, chuyện này truyền đi, ngươi để cho ta về sau còn làm thế nào người? Lê Tương càng nghĩ càng căm phẫn. Vậy mà phối hợp hướng về 9 món pháp bảo bên trên đụng tới. Tựa hồ là không muốn sống. Trần Trầm giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian rút về pháp bảo trận. Nếu là không cẩn thận đem nữ nhân này giết chết, vậy hắn chỉ sợ cũng phải theo chôn cùng. Thấy trận pháp thu lại, Lê Tương vọt thẳng đến Trần Trầm trước mặt. Phủ đầu liền chụp xuống một trường. Trần Trầm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là ngăn cản. Đúng lúc này, xa xa lại truyền tới một thanh âm. Sư tỷ, dừng tay. Lê Tương nghe ra được đó là Sở Vân âm thanh. Nhưng mà lúc này nghe được Sở Vân âm thanh sẽ chỉ làm nàng càng căm phẫn. Ngay sau đó nàng hạ thủ cũng càng ngày càng nặng. Cũng không lâu lắm, nàng xuất thủ lực phá hoại liền siêu việt trước kia. Chung quanh những cái kia bám vào trận pháp kiến trúc đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Xa xa Sở Vân sửng sốt nhìn phía xa khung cảnh chiến đấu. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu như nàng không nhìn lầm, ngay tại vừa mới, Lê Tương theo luyện hư hậu kỳ bước vào luyện hư đỉnh phong. Mấu chốt là nàng người sư tỷ này còn không tự biết. Nhìn sư tỷ bộ kia căm phẫn bộ dáng. Rõ ràng là bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt, trực tiếp bạo phát ra siêu việt bình thường lực lượng, tiếp đó thuận lý thành trương bước vào luyện hư đỉnh phong. Như thế tính toán đến, Tất cả những thứ này có lẽ quy công tại cái kia chính giữa đang không ngừng chống đỡ Trần Trầm. Người này, thật sự là kỳ quái. Sở Vân lẩm bẩm nói nhỏ một câu, không có tùy tiện lên trước ngăn cản, liền như thế yên lặng nhìn xem. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm không thể nhịn được nữa, một cái thần thức trấn nhiếp đánh tới, sau đó một cái bàn tay liền đem Lê Tương từ trên trời vỗ xuống. Nữ nhân này mới vừa bước vào luyện hư đỉnh phong mà thôi, thực lực còn không sánh được ngày trước cái kia màu vàng ngoại tộc. So sánh hiện tại hắn càng là kém xa tít tắp. Nữ nhân điên, người ầm ĩ đủ chưa? Nhìn xem bị chính mình trấn áp không thể động đậy Lê Tương, Trần Trầm hung tợn nói. Lê Tương không nói lời nào, hai hàng thanh lệ rơi xuống, bộ dáng kia rất giống đợi làm thịt con cừu non. Trần Trầm thấy vậy cả giận nói, ngươi không phải bước vào luyện hư đỉnh phong sao, ngươi còn muốn thế nào? Nghe được Trần Trầm lời nói, Lê Tương thần sắc khẽ giật mình, cẩn thận cảm ứng một phen phía sau, ảm đạm ánh mắt lại lần nữa khôi phục vẻ mặt. Bất quá cái này vẻ mặt thoáng qua tức thì, luyện hư đỉnh phong lại như thế nào? Ta và ngươi chuyện xấu đều truyền ra ngoài, cho dù ta bước vào phân thần kỳ, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt đen như là đáy nồi. Cái gì gọi là ta và ngươi chuyện xấu? Ngươi không cần trong sạch, ta còn muốn trong sạch đây. Xa xa Sở Vân lúc này vừa mới tới gần, nghe được Lê Tương lời nói phía sau sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên cổ quái. Cái gì chuyện xấu? Ngươi nói cho ta rõ, ta nhưng không có đem ngươi thế nào. Trần Trầm tức giận hỏi. Chính là, ta bảo ngươi, anh, Lê Tương vừa nói vừa khóc lên. Bên cạnh Sở Vân sắc mặt càng cổ quái. Gọi cái gì? Chẳng lẽ là tướng công? Nghĩ tới đây, nàng bất thình lình dùng mình một cái. Trần Trầm nghe đến đó mới bừng tỉnh hiểu ra. 89/10 lại là một cái miệng không cân nhắc đệ tử truyền đi. Tiếp đó truyền đến Lê Tương trong lỗ tai. Khó trách nữ nhân này tức giận như vậy, tình cảm là thẹn quá hóa giận đến cực điểm. Trần Trầm an tĩnh chốc lát, tiếp đó thần thức truyền âm nói, vậy cũng là ta cố tình truyền đi lời đồn, làm liền là kích thích một chút ngươi. Thực ra căn bản không có người chính tay nghe được, lại không người nhìn thấy, ngươi từ chỗ nào nghe được, ngươi đi hỏi một chút. Nhìn nàng một cái nội tâm tin hay không có loại sự tình này. Yên tâm, tuy là các nàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau lưng không có người tin tưởng. Đến lúc đó người ta chỉ cần một cái bác bỏ tin đồn, liền chẳng có chuyện gì. Lê Tương nghe vậy chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt có một ít mờ mịt. Chẳng biết tại sao, tự từ nơi này Trần Trầm đi tới Lê Tiên Tông phía sau, nàng cảm giác mình cả người cũng thay đổi, tựa hồ trở nên có một ít đần độn, thật sự là mỗi ngày trải qua đại hỷ đại bi quá nhiều, lập tức vượt qua nàng cả đời này gặp được tất cả gợn sóng. Ngươi nói là thật? Đương nhiên là thật, Trần Trầm nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn quyết định, nếu là cho hắn biết là ai tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn phải để người kia gọi ra hắn. Nếu là người kia không đáp ứng, cũng không quan hệ, chỉ cần hắn cùng những người khác nói một câu người kia kêu ra hắn, cái kia mọi người cũng là tin. Sở Vân còn ở bên cạnh, người vậy mà làm lấy nàng mặt khóc, không khỏi thật mất thể diện a. Trần Trầm lại dùng thần thức truyền âm nói, Lê Tương sau khi nghe xong vậy mới đứng lên, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng sư tỷ bước vào luyện hư đỉnh phong. Sở Vân cười chúc mừng nói. Trần Trầm thấy vậy không kềm nổi cảm thán nữ nhân này IQ cao. Không nên hỏi kiên quyết không hỏi. Coi như nghe được cũng giả không nghe thấy. So với Lê Tương, nữ nhân này muốn thông minh quá nhiều. Sư muội, ngươi tới đây làm gì? Lê Tương trùng điệp kêu một tiếng sư muội, dường như tại biểu thị công khai chính mình đại sư tỷ địa vị. Sở Vân cũng không ngại, cười nhạt nói, vừa mới nơi này động tĩnh quá lớn, ta thuận tiện tới xem một chút, không nghĩ tới là Trần đạo hữu cùng sư tỷ ngươi đang luận bàn. Là ta nhất thời ngứa nghề, việc này trách ta, Lê Tương tranh thủ thời gian mượn dốc xuống lừa. Sở Vân sắc mặt bình tĩnh như trước, lời nói nhanh vừa chuyển nói, thực ra ta còn có một chuyện khác tìm đại sư tỷ ngươi. Chuyện gì? Gần nhất ta Lê Tiên Tông đệ tử tu vi cực kỳ khắc khổ, tiêu hao đan dược cũng tăng lên gấp mấy lần, trong tông môn tồn kho đan dược có một ít chưa tới. Sư phụ để cho ta đi hơn 10 vạn dặm ở ngoài Ngọc Đỉnh Tông đi mua sắm một nhóm đan dược, bởi vì phải vận dụng tông môn trong bảo khố linh thạch. Nguyên cớ tất yếu cùng sư tỷ ngươi nói một tiếng. Sở Vân chậm chậm nói ra, Lê Tương cảm giác mình đạt được tôn trọng, lập tức gật đầu đồng ý, mà bên cạnh Trần Trầm sắc mặt lại hơi hơi biến ảo. Ngọc Đỉnh Tông, có đan dược bán ra, chẳng lẽ cùng hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông có liên hệ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN